Hello, xin chào, mình là Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 178. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Chân tình của Lão Gia Tử. Cơn mặt của Vân Tam Gia co quắp lại dữ tợn, cũng bởi vì bị tức giận. Hiền Viên Phách Thiên chết tiệt kia, rốt cuộc thì người có tim hay không? Mời gia tộc Hiền Viên người, đó là từ lễ phép khách khí. Người thì ngược lại, một chút cũng không hề khách khí. Không ngờ nhanh như vậy lại chạy tới đây. Tới thì cũng đã tới rồi, lại còn đặc biệt sang đây nhìn ta mà chê cười. Dụng tâm của ngươi thực sự là quá ác liệt. Mặt của ngươi không sao chứ? Tuổi còn trẻ, vậy mà đã bại liệt rồi. Hiền Viên Lão Gia Tử ân cần hỏi han hắn, khóe miệng Vân Tam Gia co co giật giật, thật vất vả mới áp chế được cơn giận của mình. Hắn cười khan nói. Đa tạ tiền bối đã quan tâm, vãn bối là rất ổn, rất ổn. Không muốn cùng với hắn tiếp tục nói chuyện vớ vẩn, hắn xoay người, nháy mắt ra hiệu cho người Vân gia mình cùng với người Hoa gia, cả hai nhà cùng hắn rời ra khỏi ghế ngồi. Hiền Viên gia chủ ánh mắt xoay chuyển, vuốt vuốt râu mép, cười đầy thâm ý. Hiền Viên tiền bối, quả nhiên là quá tuyệt, vãn bối thực sự là bội phục sát đất. Bách Lý Thanh Hòa hướng Hiền Viên Phách Thiên làm động tác vái chào thật thấp, thật lòng bội phục công phu quấy rối của lão ta. Thực ra thì mục đích tới đây của hắn đã rất rõ ràng, đó chính là tới mà làm càn, là quấy rối. Muốn phá quấy phá lễ lên ngôi thành chủ này. Đã từng cùng với Vân tham gia, có khoảng thời gian qua lại ngắn ngủi, nhưng huynh lệ của Bách Lý gia bọn họ cũng không cao hứng chúc mừng Vân tham gia. Một người âm độc như vậy, một khi làm tới mức chức Vân thành chủ, không biết đối với những gia tộc khác sẽ tạo thành những nguy hại như thế nào. Hơn nữa, hắn còn cùng với yêu nữ Hoa Anh Oánh kia qua lại gần gũi. Nếu như hai người liên thủ, giang hồ này nhất định là không được an bình. Lão gia tử đây là thâm tàng bất lộ. Vừa rồi ta chỉ là tùy tiện nói có vài câu, đã làm cho đối phương bại trận mà lui. Nếu là thực sự ta chủ động cướp, lão gia tử nhất định là uy phong tám phía, đánh cho Vân Tam gia và thủ hạ của hắn hoa rơi nước chảy. Bách Lý Nhị Ca phụ họa nói, Hiền Viên gia chủ lại cười ha hả, tâm tình thoải mái, bỗng nhiên hắn hạ giọng nói. Ê, nhỏ giọng một chút, chúng ta đều là khách nhân, giọng khách át giọng chủ thì làm sao mà tốt. Hai vị tiểu nhân gia, mau lên, đi theo lão gia tử đi uống rượu. Một tay ôm một tay kéo, Hiền Viên gia chủ dẫn Bách Lý Thanh Hoa cùng Bách Lý Nhị Ca quay lại, ngồi vào bàn tiệc. Cách đó không xa, Vân Tam gia gọi hai người nhà Vân Hoa tới, hiển nhiên trách một phen. Hai nhà cuối cùng là cũng tạm thời nén giận, quay trở lại chỗ ngồi. Kèm theo từng tiếng chuông cổ, giờ lành đã tới. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Vân Tam gia đi lên trên ghế ngồi của thành chủ. Hắn một thân trang phục lộng lẫy, tinh thần rất phấn chấn, hai tay áo dùng sức vung vẩy, hướng về phía mọi người ôm quyền ý bảo. Ngày hôm nay, đa tạ chư vị quang lâm Vân Thành tới tham dự buổi lễ đăng vị của ta. Tại hạ đây vô cùng vinh hạnh và cảm kích. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tại hạ chính là thành chủ Vân Thành mới. Hy vọng ngày sau có thể cùng với chư vị gia tộc chân thành hợp tác, cùng nhau. Lời của hắn vẫn còn nói được một nửa, đột nhiên có người cắt đứt. Có một âm thanh từ nơi rất xa chuyển tới, không hề thấy người, chỉ nghe thấy tiếng. Vân Thành chủ, ai phong? Không phải là tự bản thân mình phong đó chứ? Đó là một giọng nói trong trẻo của một cô gái, trong trẻo dễ nghe nhưng rõ ràng là mang theo sự chế nhạo. Mọi người nhất tề quay đầu nhìn lại, về phía xa xôi thanh âm chuyển tới, là một hồi lâu không thấy người nào xuất hiện. Trong đám người, Hiền Viên gia chủ đột nhiên vỗ xuống đùi, kích động đứng dậy. Hey, nguyên lai là nương tử xinh đẹp của ngoại tôn đã tới. Đám người Chiến Thiên Dực, Long Hữu Đình vốn dĩ cũng cảm thấy âm thanh này rất đỗi quen thuộc. Bây giờ nghe Hiền Viên gia chủ vừa nói như vậy thì lại càng thêm khẳng định, trên mặt mấy người lộ ra thần sắc vui mừng. Trái lại, Vân Tam gia và Hoa Anh Oánh sắc mặt thoáng chốc đại biến, trở nên vô cùng khó coi. Nương tử của ngoại tôn Hiền Viên gia chủ, chẳng lẽ kẻ mà bọn họ hắn đến chết vẫn là phải đối đầu, Vân Khế? Không sai, trừ nàng, không ai có giọng nói làm cho người ta chán ghét như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hai bên đều lộ ra cảnh giác. Vân Khê tới nhưng mà lại không hề có hạ nhân tới đây thông báo. Nơi xa, Vân Khê nghe được tiếng nói của Hiền Viên gia chủ cũng là cao hứng cười lớn tiếng. Ngoại công, lão nhân gia ngài tại sao cũng tới tham gia náo nhiệt? Sẽ không phải là nhớ tới chúng ta, đoán rằng chúng ta sẽ tới, vậy cho nên vội vàng chạy tới đây đó chứ? Đúng rồi, không sai. Chẳng lẽ còn có phải là lão phu nhớ các ngươi hay sao? Bằng không thì cái lễ đăng vị chó má như thế này, lão phu mới là không có hứng thú tới xem. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Nguyệt Nha, vẫn còn không mau tới đây bái kiến ngoại công. Thanh âm của Hiền Viên gia chủ phát ra như những tiếng chuông lớn, vang xa, vang vọng khắp nơi trong phủ thành chủ. Cuối cùng, ở cửa đại sảnh xuất hiện một vài bóng người. Đi trước là Vân Khê, trong tay ôm một nữ nhi, bên cạnh là trượng phu của nàng, phía sau chính là phụ thân và huynh trưởng, tiếp theo là Vân Mạch Thiên và Chi trưởng lão, Lan trưởng lão, là cao thủ nội tông của Vân tộc. Về phần nhóm ba người Tử Yêu thì đi ở đội ngũ cuối cùng. Hiền Viên gia chủ thấy Vân Khê bế Tiểu Nguyệt Nha, nhất thời kích động, liền trực tiếp từ chỗ ngồi vọt ra, giang hai cánh tay vội vàng chạy về phía trước Vân Khê không ngăn cản lão. Lấy thái độ xem kịch vui mà quan sát thần sắc của nữ nhi, giống như là một loại trò đùa dai, không biết Vân Huyền đối mặt với một lão nhân gia muốn ôm ấp, đến tột cùng là có phản ứng như thế nào. Hiền Viên gia chủ nào có biết, ngoại tôn nữ bé nhỏ ngoan ngoãn của mình hiện tại đã là một kẻ khác rồi, vui vẻ mà xông đến phía trước, muốn ôm lấy nàng. Trong lúc bất chợt, Tiểu Nguyệt Nha đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra một ít luồng khí tấn công, bắn trúng vào huyệt đạo nào đó trên người của Hiên Viên gia chủ, khiến cho hắn lập tức đứng lại ở giữa đường. Hiên Viên gia chủ mãnh liệt mở to con mắt, khó có thể tin được, ngoại tôn nữ nhỏ bé ngoan ngoãn của hắn lại vừa mới động thủ với hắn, hơn nữa vừa ra tay đã chế trụ được hắn rồi. Cái này thực sự làm tổn thương thể diện của hắn rất là nhiều đấy. Long Thị Tuyệt phản ứng rất nhanh, tiến đến một bước, hai tay một cước sau, một cái khoác lên đầu vai của ngoại công, một cái xuyên qua eo của ngoại công, giả vờ làm tư thế cùng với hắn ôm nhau, nhưng kỳ thực là lén nuốt giải huyệt đạo cho lão. Ông lấy ngoại công vỗ vỗ bờ vai của lão, Long Thị Tuyệt ghé vào lỗ tai của hắn bí mật nói: nàng ấy không phải là Tiểu Nguyệt Nha đâu, là hồn phách của Vân Huyền ở trên người của Tiểu Nguyệt Nha. Cái gì? Hiền Viên gia chủ cử động vẫn bình thường, lướt qua đầu vai của Long Thiên Tuyệt, một lần nữa cười cười nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nha, ánh mắt của lão lại càng lúc càng thâm trầm. Tiểu Nguyệt Nha ngước mắt, cùng với hắn dùng sức trừng mắt, song phương không ai nhường ai. Một lúc lâu sau, Hiền Viên gia chủ đột nhiên đẩy Long Thiên Tuyệt ra, hướng về phía Tiểu Nguyệt Nha, nghiến răng hồ lớn. Người, mau trả lại ngoại tôn nữ bé nhỏ ngoan ngoãn của ta đây, ta không quan tâm người rốt cuộc là kẻ nào, ta cũng chẳng bận tâm người là người hay quỷ. Mau, trả lại Tiểu Nguyệt Nha. Long Thiên Tuyệt vững vàng kéo lại lão tử từ phía sau lưng, sợ lão sẽ làm ra chuyện gì đó, chọc tức phải Vân Huyền. Đến lúc đó, hoặc là ngoại công của mình bị thương, hoặc là con gái của mình sẽ bị thương. Nếu như không thì khác nhau là mấy đâu. Vân Khê nhìn thấy một bộ mặt chân tình của Hiên Viên gia chủ, nội tâm rất cảm động. Khi khác đều là nghe thấy danh tiếng của Vân Huyền, nhất định là sẽ có điểm cố kỵ. Mà lão bất chấp tất cả, bất mãn chính là bất mãn, không phục chính là không phục, cũng không hề ngụy trang. Nàng kính nể lão nhân gia thực lòng như vậy. Vân Khê bình tĩnh nhìn Hiên Viên gia chủ, sâu kín nói: xin lỗi, ta sẽ bồi thường tiểu ngoại tôn nữ của ngươi. Cái gì? Bồi thường gì? Ngươi lấy cái gì mà bồi thường? Dùng cái giấm bồi thường cho ta à? Hiên Viên gia chủ, ta hoàn toàn không để ý trước mắt là một đại nhân vật truyền kỳ từ vạn năm trước. Ta đây chỉ nhận thức một sự thật, đó là chính có người chiếm lấy thân thể của ngoại tôn nhỏ bé trên người của ta. Hiên Viên gia chủ nói: thực sự, đối với một hài tử bé nhỏ như vậy mà là cũng xuống tay được, vậy thì thực sự không còn nhân tính nữa rồi. Vân Khê rũ mắt xuống, không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng ít nhiều cũng có một chút ngại ngùng. Thôi được rồi, ngoại công, việc đã đến nước này, ngài có trách cứ nàng cũng là vô ích thôi. Chờ sau khi chúng ta hào hào mà thương lượng một chút, xem rằng có phương pháp nào giải quyết được không? Long Thiên Tuyệt khuyên nhủ. Hiền Viên gia chủ tức giận không tiêu, quay đầu lại trợn mắt nhìn Long Thiên Tuyệt, lại trách cứ. Sao? Ngươi còn dám khuyên gì ta? Ngươi thân là phụ thân của Tiểu Nguyệt Nha, lại trơ mắt nhìn thân thể của nữ nhi bị chiếm mất, ngươi cũng không lên tiếng gì. Ngươi lại xứng đáng là một phụ thân à? Long Thiên Tuyệt than nhẹ một tiếng, xấu hổ cúi đầu. Thực sự là hắn không hề xứng đáng làm phụ thân, bởi vì ngay cả nữ nhi của mình hắn cũng không thể nào bảo vệ được. Ngoại công, ngài đừng có trách Thiên Tuyệt. Thực ra thì... Vân Khê muốn vì Long Thiên Tuyệt giải thích, ai ngờ lại gây họa, ngay cả nàng cũng bị Hiên Viên gia chủ mắng lên. Ngươi cũng là không xứng đáng là một mẫu thân. Hiện tại ta không muốn nói chuyện cùng với các người. Tiểu Mặc ở đâu? Không phải là các người cũng là đem Tiểu Mặc của ta làm cho biến mất rồi? Hiền Viên gia chủ nhìn vào phía trong đám người tìm kiếm mọi nơi, tràn đầy vẻ lo lắng. Ông ngoại, còn ở chỗ này. Tiểu Mặc chủ động chạy ra. Hiền Viên gia chủ thấy Tiểu Mặc sao mặt lúc này mới khá hơn một chút, ôm lấy ngoại tôn ngoan ngoãn của hắn, cũng không vấy phù thề của Vân Khê, một đường quay thẳng với chỗ ngồi của mình phía trên. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều có một chút áy náy, cũng không phải là bởi vì nàng bị mắng mà không vui, ngược lại ở trong nội tâm, cảm giác áy náy đã giảm đi rất nhiều. Trên thực tế, chuyện như vậy phát sinh, so với phù thề bọn họ không có ai lo lắng hơn, bị đè nén, chẳng qua là lo lắng bị đè nén thì có lợi ích gì nữa, nói cho rõ ràng, hay là thôi giải quyết vấn đề. Vân Mộ Phàm thấy Hiên Viên gia chủ phản ứng kịch liệt như vậy, vui mừng đồng thời tự thấy bản thân không bằng. Xem ra nữ nhi đã tìm được một gia đình thông gia tốt. Đám người chiến thiên dực, Long Hữu Đình kích động nhìn về phía phu thê của Vân Khê, e ngại hoàn cảnh này nên cũng không có cách nào ôn chuyện vào lúc này. Tạm thời, phải ẩn nhẫn, âm thầm mà trao đổi ánh mắt cùng với phu thê bọn họ. Trò khôi hài này qua đi, cả buổi lễ đăng vị coi như là bị bỏ lỡ. Vẻ mặt của Vân Tam Gia lại đen như than củi, giận dữ nhìn Vân Khê, hắn mở miệng nói. Các nói chuyện đủ rồi, nơi này không hoan nghênh các người, mau rời đi. Vân Khê hoàn hồn, nhìn thẳng vào Vân Tam Gia, cười lạnh nói. Vân Tam Gia, ngôi vị thành chủ này của ngươi, đến tổ cùng là người phương nào sắc phong? Ánh mắt Vân Tam Gia chậm xuống nói. Đương nhiên là cung chủ sắc phong. Đương nhiên là cung chủ. Vậy thì nàng ta đâu? Vân Khê đề cao giọng nói, lướt qua một vòng, lại cười lạnh. Cung chủ từ đầu sẽ luôn ở chỗ này, chỉ là ngươi không có căn cứ, tự phong mình làm thành chủ, cũng không tránh khỏi, ngươi là không biết xấu hổ. Cung chủ, nàng ấy là có chút việc, chậm một chút, lúc nữa tự nhiên sẽ tới. Vân Tam Gia cũng là kinh ngạc, cung chủ rõ ràng là đáp ứng, sẽ đến chủ trì cho lễ đăng vị. Ai ngờ ngày lành, giờ lành đã tới, ngay cả nửa cái bóng của nàng cũng không thấy đâu hết. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Đám người Vân Khê lại nhìn bằng ánh mắt chất vấn, thực sự giống như là đã biết chút tin tức nào đó, hắn không khỏi cảm thấy là chột dạ trong nội tâm. Hoa Anh Oánh nhìn về khí thế hắn từ từ đi xuống, vậy cho nên đứng ra cùng với Vân Khê mặt đối mặt nói. Vân Khê, ngươi đừng có mà ở chỗ này mà nói bậy nói bạ. Tam gia ngồi lên chức thành chủ, đó là hy vọng chung của mọi người. Cung chủ nàng là không có ở đây, thì có gì khác biệt? Tất nhiên là khác biệt rồi, ngươi không phải là thuộc tộc nhân Vân tộc, đương nhiên là không hiểu quy củ. Vân Khê lạnh lùng cười bác bỏ, hướng về phía Chi trưởng lão ở phía sau sai khiến. Chi trưởng lão, ngài là cao thủ nội tông Vân tộc, ngài tới nói xem, cái này là do ngoại nhân, Vân tộc chúng ta rốt cuộc là đề cử thành chủ như thế nào, hạng người nào mới có tư cách ngồi lên trên chức thành chủ? Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ ngoại nhân, chính là muốn nói cho mọi người biết, Hoa Anh Oánh nhà ngươi là người khác họ, căn bản không có căn cứ để nói chuyện. Hoa Anh Oánh tức giận trừng con mắt. Ả biết, chỉ cần Vân Khê xuất hiện, đúng là không có chuyện tốt. Nhưng nếu như Ả biết, cũng là Vân Khê xuất hiện, phá hư kế hoạch ám sát của Ả, thì nhất định Ả sẽ tức giận đến bất tỉnh. Chỉ trưởng lão tiến đến một bước, hướng về phía trước mọi người cất giọng nói. Vân Thành thành chủ, từ trước tới nay đều là do cung chủ cùng với các vị liên sứ ở Vân Huyễn Điện cùng nhau đề cử. Nhất định người được chọn phải là phẩm đức vẹn toàn nhiều mặt, là người văn võ toàn tài. Sau khi được đề cử ra, còn cần phải được tông chủ đồng ý. Tông chủ nếu như không đồng ý, sẽ phái ra mấy trưởng lão nội tông cao thủ tiến đến phía trước mà tham dự lễ, chứng kiến tất cả quá trình của lễ đăng vị. Lời của bà dừng lại, Vân Khê lập tức tiếp lời. Tất cả mọi người đều phải nghe cho rõ, Vân Thành thành chủ cũng không phải là người nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện mà làm. Phẩm đức gồm rất nhiều mặt, văn võ toàn tài, chỉ vào bằng 8 chữ đó, Vân Tam gia nhà ngươi chưa đủ tiêu chuẩn. Lời của nàng vừa mới nói ra, lập tức đã gặp phải rất nhiều người phản bác. Cái gì? Sao Vân Tam gia lại là không có phẩm đức, văn võ và toàn tài? Chưa vội bàn về phẩm đức như thế nào, ít nhất về phương diện văn võ, Tam gia tuyệt đối là cao hơn ngươi một bậc rồi. Trong đám cao thủ hạ của Vân Tam gia có một người hô lên. Vân Khê khẽ mỉm cười, nắm thóp trong lời nói của hắn. Người nói rất đúng, đối với hai chữ phẩm đức, trên người của Vân Tam gia chỗ nào có hai chữ phẩm đức nhỉ? Phương diện văn võ thì cũng có thể miễn cưỡng coi là có một tí. Vân Khê, rốt cuộc là có ý gì? Tại sao lão phù lại không có phẩm đức? Vân Tam gia đột nhiên giận mình, biết rõ là nàng ta cố ý bới móc, hắn chính là không có nuốt trôi. Đây cũng là tự mình ngươi là muốn ta nói ra. Vân Khê mỉa mai nói. Còn bà về nhân phẩm, người nham hiểm, âm độc, vì đoạt được chức thành chủ, người đã chủ tính ám hại hai vị huynh trưởng của nhà ngươi. Đáng thương cho mọi người bị ngươi lừa gạt, còn tưởng ngươi là một người nhân nghĩa đạo đức như thế nào, nguyện ý mà đi theo nhà ngươi. Thử hỏi mà xem. Vậy nhân phẩm của ngươi ở đâu? Luận về đạo đức, ngươi đối với thê tử bất trung, đem chính thê của mình vứt đi mà không thèm để ý, nhưng lại đem một nữ nhân mà tuổi của nàng có thể làm con gái của ngươi về mà làm sủng. Bởi vì sở tác sở vi của ngươi thiếu chút nữa làm hại phu nhân của ngươi bị ám sát bên đường, mà người giật dây hung thủ lại chính là nữ nhân mà ngươi mang về đó. Thử hỏi, đạo đức của ngươi chỗ nào? Ngươi vừa không có đức, võ công văn chương lại còn tầm thường, như thế nào lại có thể nhậm chức thành chủ được? Ngươi không cảm thấy ngồi ở vị trí cao như vậy là rất mắc cỡ sao? Giọng nói ép hỏi thẳng thừng đánh vào chỗ hiểm của Vân Tam gia. Sắc mặt của Vân Tam gia lúc đen lúc trắng. Khi hắn nghe nói có người ở trên đường ám sát phu nhân của hắn, hắn sâu kín nhìn Hoa Anh Oánh một cái. bởi vì chột dạ, hắn sâu kín nhìn Hoa Anh Oánh, tránh khỏi tầm mắt của hắn, hành vi của nàng đã biểu lộ ra hết thảy. Vân Tam gia rất khiếp sợ, xảy ra một chuyện tây đình như vậy, vì sao phu nhân đã chưa từng nói với hắn, cũng là không có hạ nhân hồi báo. Nhớ tới phản ứng kỳ quái lúc trước của phu nhân, toàn thân của hắn dựng đứng tóc gáy, mơ hồ sinh ra dự cảm xấu. Hết chương. Con gái của ta muốn bảo tọa kia. Vân Khê, người là đang nói hương nói vượn gì đó. Người đây là đang phỉ báng hết, có phải không? Mặt của Vân Tam gia đỏ ngầu, giận dữ mắng mỏ Vân Khê. Người lại nói ta ám hại huynh trưởng của ta. Người lại có bằng chứng sao? Trừ phí người tận mắt nhìn thấy. Còn nếu như không, người chính là bôi nhọ người khác. Làm trò trước mặt đông đảo tân khách như vậy, người phỉ báng ta, rốt cuộc là người có ý đồ gì? Ồ, chứng cớ sao? Vân Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hơi giễu cợt. Chỉ bằng ngươi, còn không xứng đáng để ta phải phí sức đi tìm chứng cớ chứng minh cho ngươi. Sắc mặt Vân Tam gia trực tiếp là một quả trứng gà hồng biến thành quả trứng gà thối. Không xứng đáng, nàng không khỏi quá cuồng vọng rồi. Chị trưởng lão, Lan trưởng lão, con gái của ta thực sự rất mệt mỏi, muốn ngồi ở cái vị trí kia. Các người hãy đi thỉnh cái người không có liên quan ở phía kia, tránh ra một chút. Vân Khê cuồng vọng nhướng nhướng lông mày, dung nhan tuyệt sắc là huy hoàng chói mắt, nàng đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa cùng với đối phương thêm nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dùng hành động nói cho đối phương biết, nàng chính là tới phá rối lễ đăng vị của hắn đấy. Hắn muốn làm Vân Thành thành chủ, căn bản là không xứng đáng đâu. Vâng, Vân Khê cô nương. Hai người Chi trưởng lão và Lan trưởng lão hướng về phía Vân Khê cung kính chắp tay một cái, tuân lệnh làm việc. Hiện trường đều có tiếng than nhẹ, thực sự là khiếp sợ. Phát điên rồi. Từng thấy người cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy ai cuồng vọng không biết giới hạn như nàng. Chỉ nhẹ nhàng một câu nói nữ nhi mệt mỏi, nàng ta liền cưỡng ép đem cái chỗ ngồi của người ta xuống lấy luôn. Thực sự là bá đạo quá. Hai vị trưởng lão của Vân tộc lại là rất cung kính với nàng ta. Nhưng hai cái vị đó là cao thủ của nội tông Vân tộc. Trong mắt các cao thủ của Vân tộc nói chung là nhân vật thông thông quảng đại. Nhân vật như vậy, tại sao lại nghe theo sự sai bảo của một nữ nhân tuổi vẫn còn trẻ như thế? Quá là không cách nào đón nhận được. Những cao thủ của phủ thành chủ ào ào rút kiếm, đem đoàn người của Vân Khê vây kín. Lớn mật, đây là bảo tàng của thành chủ, chẳng lẽ lại để cho bất cứ kẻ nào cũng có thể tùy ý ngồi lên? Huống chi là một con nhóc con. Một gã cao thủ cầm đầu quát lên chói tai, vẫn không quên nhìn về phía hài tử trong người của Vân Khê ném ra một cái nhìn miệt thị. Chính là một đứa nhóc miệng vẫn còn hôi sữa, cũng dám ngồi lên trên bảo tàng của thành chủ, cho rằng những hộ vệ của thành chủ là người không tồn tại sao? Ánh mắt này của hắn lại không cẩn thận chọc giận đến Vân Huyền đang tạm trú trong cơ thể của Tiểu Nguyệt Nha. Cho con người xinh đẹp bắn ra hai đạo tinh quang, cao thủ kia mới thu hồi được một nửa ánh mắt, đột nhiên bị hai đạo tinh quang tập kích, khí thế vô cùng bổ nhào vào mắt của hắn. Trước mắt của hắn đột nhiên dấy lên một đoàn ngọn lửa, thiêu rụi ánh mắt làm cho hắn đau buốt. Hắn thống khổ, nhắm nghiền hai con mắt, hai tay che ánh mắt, lại cúi đầu xuống. Chuyện xảy ra quá nhanh, rất nhiều người cũng không kịp phản ứng, chỉ có một số ít các cao thủ hàng đầu nhìn thấy. Tiểu cô nương này tuyệt đối không hề đơn giản đâu. Vân Tam gia là một người trong số ít những người đó, hắn nhìn tiểu nữ hài, âm thầm kinh hãi. Chỉ là một ánh mắt là có thể đả thương người ta. Thực sự, thực lực như thế nào đây? Quả là cái người. Nàng rốt cuộc là kẻ nào? Đơn giản chỉ là nữ nhi của Vân Khê. Một tiểu nữ hài thì làm sao có thể có uy lực cường đại như vậy được? Hòa Anh Oánh là không nhìn thấy chi tiết đó, chỉ là cho rằng là cao thủ kia vô năng, còn chưa có chính thức giao chiến đã tự rút lui trước. Nàng bước đến mấy bước, cho đối phương một cái bạt tai. Đồ ngu, hết thảy, hết để cho ta. Các cao thủ còn lại e ngại nàng, chỉ đành phải nâng kiếm mà tới. Lúc này, Tiểu Nguyệt Nhà mở miệng, lạnh lùng nói một câu. Không biết tự lượng sức. Những chữ này, những chữ sắc mạnh người mười phần. Sóng âm bao vây sóng, phóng ra ầm ầm, bắn vào trên người của đám cao thủ. Những cao thủ bị đánh trúng mỗi người bay lên cao mấy trượng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho người ta sởn da gà. Hoài Oánh cả người dại ra, hoài nghi ánh mắt mình có phải là có vấn đề hay không. Ngẩng đầu nhìn, thấy mỗi một bóng người bay lên trên đang rơi xuống, liên tục kêu gào thảm thiết. Nàng không thể nào không tin được. Người rốt cuộc là ai? Là người hay là quỷ? Thanh âm của nàng bắt đầu run sợ. Tiểu Nguyệt Nha không để ý đến nàng ta, miễn cưỡng ngáp dài một cái. Không cách nào khác, mặc dù là hồn phách của Vân Huyền, nhưng sinh ra là sinh lý của cơ thể làm cho việc. Làm việc và nghỉ ngơi đó vẫn là hướng Tiểu Nguyệt Nha làm chuẩn. Đôi mắt buồn ngủ, ngủ mờ mịt. Hơn nữa, khuôn mặt nhỏ bé vẫn còn vô cùng khả ái, trông rất là vô tội. Nhưng hết lần này tới lần khác, vừa chuyện phát sinh cũng là thực, quá là gặp quỷ rồi. Không có những cao thủ của phụ thành chủ ngăn cản, hai người Chi Trường Lão cùng với Lan Trường Lão lại nhắm thẳng hướng thành chủ bảo tọa mà cất bước. Đối diện với các nàng, hai chân của Vân Tam gia không tự chủ run lên run xuống. Đối mặt với hai vị nội tông cao thủ, hắn thực sự là không hề có dũng khí đối đầu. Nhưng hôm nay, hắn đang lâm chức thành chủ, hắn làm sao có thể khuất phục được? Chậm đã. Hắn giơ tay, ngăn cản hai người tiếp tục đi về phía trước. Đợi hai người này dừng bước, hắn chạy, nghĩa tránh ngôn từ nói. Hai vị trưởng lão, chức thành chủ, thiêng liêng như vậy, sao có thể tùy tùy tiện tiện thay đổi người ngồi lên? Quy củ của vân tộc của chúng ta, nghiêm khắc như vậy, sao lại có thể tùy ý phán hư? Vân Khê, nàng ta trẻ người non dạ, không để ý hiểu chuyện. Chẳng lẽ hai vị trưởng lão các người cũng không biết nặng nhẹ ở trong đó? Hắn lấy quy củ của vân tộc ra mà nói chuyện. Hai vị trưởng lão quả nhiên là do dự. Ở vân tộc, quy củ xâm nghiêm trói buộc, hai người này đối với quy củ vân tộc luôn có thái độ kinh sợ. Vậy cho nên khi Vân Tam gia nói tới quy củ của vân tộc, hai người lại do dự. Nàng ta là người phương nào? Chẳng lẽ bảo tọa này ngồi không có được sao? Vân Khê lại cố ý đề cao âm điệu. Hai người Chi Trường Lão cùng với Lan Trường Lão liếc mắt nhìn nhau, tới đây hiểu rõ. Nàng ta là người phương nào sao? Nàng ta là một nhân vật oai phong truyền kỳ từ trước đến nay của vân tộc, ngay cả bản thân của tông chủ cũng phải gọi nàng một tiếng tiểu cô. Như thế nào lại không ngồi trên một chiếc bảo tọa của thành chủ? Hai người không hề do dự nữa, trực tiếp đi về phía Vân Tam gia. Khí thế kiên quyết, làm cho chân của Vân Tam gia không tự chủ mà dịch chuyển khỏi ghế, nghiêng người đến bên cạnh bảo tọa, đem chỗ ngồi đi ra ngoài. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại, Vân Tam gia rất là ảo não, hắn làm sao mà lại không đấu, không đánh mà đã lùi rồi. Vân Khê cong môi cười một tiếng, hai người Chi Trường Lão và Lan Trường Lão hộ tống, đem nữ nhi ôm ở trên bảo tọa thành chủ. Nàng nhìn, cái bảo tọa này chính là một thanh gỗ tồi tàn làm ghế, không hề có gì hiếm lạ. Dù không có khí thế của Vân Huyền, thì con gái của nàng vẫn có thể ngồi lên được. Hiện trường một mảnh thổn thức, mọi người phản ứng khác nhau. Cao thủ phụ thành chủ cùng với người nhà Hoa gia là Nghĩa Phẫn Điền Ưng, mà các đại gia tộc người người mang thần sắc xem kịch vui. Một lễ đăng vị long trọng như vậy lại từ từ đi lệch hướng khỏi chủ đề. Vân Tam gia nắm chặt hai nắm đấm, cưỡi hổ khó xuống. Mới vừa rồi, nếu như hắn không tránh ra, hắn đã có thể lẽ thẳng khí hùng, theo sát đối phương mà nói cho rõ lý lẽ, chỉ trích sự vô lễ của đối phương. Nhưng đáng tiếc, vừa rồi hắn đã quá sợ hãi mà lùi ra. Đang nhìn đến phía sau của Vân Khê còn có mấy vị cao thủ nội tông của vân tộc, thậm chí còn có một tử yêu vẫn còn đứng ở phía sau làm cho hắn kinh hồn bạt vía. Hắn thực sự là khiếp đảm. Lúc này, hắn lung túng đứng ở nơi đó, tiến không nổi, lùi không xong. Đời này chưa từng chịu uất ức như vậy. Hòa Anh Oanh thấy hắn hèn nhát như thế, tức giận khôn nguôi, hai tay chống nạnh, liền đứng dậy. Chỉ vào mũi của hắn mắng lên. Làm sao có thể để cho ngươi thông suốt được? Ngay cả một vị trí của chính mình, ngươi cũng giữ không xong. Ngươi rốt cuộc có thể coi như là một nam nhân hay không? Hai nắm đấm của Vân Tam gia lại run lên. Ẩn nhẫn. Hắn không có ra, Hòa Anh Oánh lại càng thêm kiêu ngạo, hướng về phía hắn chửi bới một phen. Cái tên nam nhân vô dụng kia, người ta tùy tiện nói có mấy câu hù dọa, ngươi liền rút lui rồi. Dựa vào cái chút can đảm này của ngươi mà cũng muốn làm thành chủ à? Cả đời ngươi là không hề có tiền đồ, đúng là đáng đời. Hòa Anh Oánh ta mắt đúng là bị mù, lại còn theo nam nhân hèn nhát như nhà ngươi. Ta chỉ cần nghĩ đến người đã từng chạm vào ta, ta liền cảm thấy rất là buồn nôn. Hòa Anh Oánh, ngươi đừng có quá đáng. Vân Tam gia đột nhiên nổi giận, trong lòng của hắn đã đủ uất ức rồi. Ai ngờ ả này lại còn tới thêm dầu thêm mỡ. Cái gì? Quá đáng? Hoa Anh Oánh ta trẻ trông xinh đẹp, như là hoa như là ngọc, còn nhiều nam nhân nguyện ý quỳ gối dưới váy của ta. Còn ngươi? Hoa Anh Oánh bày ra tư thế lẳng lơ, vừa ghét bỏ vừa liếc mắt nhìn hắn. Nam nhân như ngươi, đáng tuổi phụ thần của ta đấy, lại còn hứng thú ham muốn sắc đẹp. Ngươi cũng không thấy xấu hổ à? Nếu như không phải là ta thấy ngươi có một chút bản lĩnh, tương lai có thể sẽ cho ta lên làm thành chủ phu nhân, vậy cho nên mới gượng ép đi theo ngươi thôi. Còn nếu như ta sớm biết người hèn nhát vô năng như thế, một khắc đây, ta cũng không muốn cho người ở cùng một chỗ. Bởi vì người làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Ta vừa nhìn thấy người, liền nhớ tới Thiên Long Thành người làm như thế nào mà từ trong hầm phân bơi ra ngoài chạy trốn. Một cái bạt tai vàng rụi, cắt đứt lời nói của Hoa Anh Oánh. Nơi này không khí càng lúc càng quỷ dị, bởi vì bọn họ vừa nghe được một tin tức kinh khủng, cũng là bởi vì... Đột nhiên có một cái bạt tai vàng rụi như thế. Tay phải của Vân Tam gia đung đưa, tức giận nhìn chăm chăm vào Hoa Anh Oánh, ánh mắt như là muốn ăn thịt người kia đáng sợ vô cùng. Áo phân Thiên Long Thành là một sự nhục nhã, Hắn cả đời không thể nào xóa nhòa sự sỉ nhục này. Hắn càng không nguyện ý nhắc tới, nhưng hết lần này tới lần khác, Hòa Anh Oánh lại muốn vạch trần vết nhơ của hắn. Giờ phút này, ở trong đáy lòng hắn vẫn còn đáng hận hơn cả kẻ đầu sỏ chuyên gây họa, Vân Khê. Mỗi một câu nói của Hòa Anh Oánh giống như là một mũi kim châm, làm tim của hắn đau nhức. Hắn thực lòng đối xử tốt với cưng chiều, thương ai ngờ kết quả lại làm cho chán ghét. Còn nữ nhân chết tiệt là đồ nữ nhân dối trá nhà ngươi. Mắt của hắn thực sự là đã bị mù, ma quỷ sai khiến mới có thể yêu nữ nhân không tim không phổi này. Ngươi, mày dám đánh ta? Hòa Anh Oánh che mặt của mình, không dám tin nhìn hắn, cảm giác trong lòng nóng rát, nhắc nhở hắn thực sự đã nổi giận rồi. Biết đâu, hắn như thế vẫn là dùng lời nói nhỏ nhẹ ngày thường nhịn sùng bái bất kể là tùy hứng kiêu căng như thế nào, hắn thậm chí cũng không một câu nói lỗ mãng nặng lời, nhưng bây giờ ngay trước mặt của mọi người mà đánh thoáng cái u mê, trong lòng thoáng có tư vị không nói nên lời. Ta đã đánh ngươi rồi, ngươi là nữ nhân không tim không phổi, ta thật hối hận vì đã đem ngươi tới Vân tộc. Vân Tam gia đột nhiên đưa tay khóa lại cổ họng một cái, hai ngón tay hướng vào phía trong dùng sức. Ngươi không thể giết ta được. Đau đớn đến gần cái chết làm cho Hòa Anh Oánh lúc này đột nhiên tỉnh ngộ. Không nên nói một ít lời nói tới kích thích hắn, hơn nữa nam nhân hèn nhát vô dụng cũng sẽ có lúc bị chọc giận. Huống chi Vân Tam gia vốn là một kẻ kiêu hùng, chẳng qua là thời vận không tốt, đắc tội với tà thần Vân Khê này thôi, vậy cho nên mới là nơi nơi gặp phải trắc trở. Hiện tại đã hối hận rồi, thực sự hối hận. Mới vừa rồi cũng là do nhất thời tức giận mới là không lựa lời nói, sau đó lại cẩn thận hồi tưởng. Vân Tam gia đối xử với quả nhiên là cũng không hề tệ, ít nhất hắn là nam nhân duy nhất ở bên người của nán lại lâu nhất. Tam gia, ta sai rồi, ngươi phải tha thứ cho ta. Hai mắt của Vân Tam gia đỏ ngầu, sát khí lộ ra, sau nghe được nhận sai, sát khí từ từ bị đẩy lùi, hay là hắn đã không đành lòng. Hòa Anh Oánh cảm giác được có một cỗ lực đạo ở yết hầu biến mất, rốt cục là nhẹ nhàng thở phào một hơi. Vốn tưởng rằng không có chuyện gì nữa, ai ngờ trong lúc bất chợt, bụng quặn đau cuồn cuộn, so với vừa rồi lại càng thêm thống khổ. Mặt của từ từ bao phủ một tầng màu đen, khóe miệng có máu đen tràn ra. Đôi con người của Hòa Anh Oánh từ từ lớn hơn, thân thể trượt xuống dưới. Cứu! Cứu! Người hóa ra nói chuyện vừa rồi đột nhiên phát sinh, vẫn còn chưa hề phản ứng. Hiện tại nhìn thấy Hòa Anh Oánh phun ra đầy máu như vậy, bọn họ lúc này mới kịp phản ứng. Một nhóm người ào vọt lên, vây quanh Vân Tam gia. Bởi vì khi bọn hắn nhìn thấy, chính là Vân Tam gia đả thương Hòa Anh Oánh. Vân Tam gia, ngươi dám làm tổn thương Oánh Oánh tiểu thư nhà chúng ta? Vân Tam gia giơ tay lên, đều đã nhìn cánh tay đã buông ra của mình, hoàn toàn không biết đến tổ cùng là xảy ra chuyện gì. Mình chẳng qua là bóp cổ của nàng ta, còn không có đối với nàng ta làm gì khác. Tại sao lại đột nhiên hộc máu nghiêm trọng như vậy? Không đúng, nàng ta ói ra chính là máu đen. Chẳng lẽ là bị trúng độc? Không đúng, phu nhân Nguyên nói là xin hắn và Oánh Oánh cùng nhau ăn cao điểm. Hắn thật sâu hít ngụm ngụm khí lạnh, nhớ tới phu nhân cho hắn cái hộp phù dung cao kia. Nếu như Vân Khê nói là thật, Hòa Anh Oánh này thực sự phái cao thủ ám sát phu nhân, như vậy thì phu nhân làm sao có thể chủ động nói muốn cùng với Hòa Anh Oánh giải hoàn hàm oan, hơn nữa còn tặng phù dung cao cho nàng được. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là phu nhân muốn mượn tay hắn hạ độc chết Hòa Anh Oánh. Hai mắt của hắn chợt mở lớn hơn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Phu nhân đây là muốn độc chết bọn họ. Nhưng không, phu nhân cũng ăn, chẳng lẽ nàng ta ngay cả bản thân mình cũng không bỏ qua? Lúc này ở phía xa có hạ nhân vội vàng chạy tới, trong miệng hô lên: Tam gia, không xong rồi, phu nhân nàng đã trúng độc bỏ mình. Tất cả đều ồn ào, nơi này Hòa Anh Oánh trúng độc, bên kia Tam gia phu nhân cũng trúng độc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nương! Vân Trung Lê hô lớn một tiếng, giống như là một cơn gió hướng về phía gian phòng của mẫu thân chạy tới. Đột nhiên toàn bộ lời nói của mẫu thân quay vòng vòng trong đầu của hắn. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, vừa rồi mẫu thân nói với hắn một phen nhiều như vậy, đó là lời trăng chối trước khi chia xa. Mà hắn sao? Hắn cũng không kiên nhẫn mà bác bỏ lời nói của mẫu thân, đem tất cả dặn dò của nàng ném ra sau gáy. Rối loạn, toàn bộ là rối loạn. Hay cho lễ đăng vị, hóa ra là chuyện không hề may mắn xảy ra. Đang lúc mọi người mỏi mắt mong chờ, nhìn Vân Tam gia thu thập cục diện hỗn loạn này như thế nào, thì đột nhiên trong miệng của Vân Tam gia cũng phun ra một ngụm máu đen. Cả khuôn mặt bỗng dưng biến thành màu đen. Hắn cũng trúng độc. Hắn, Hòa Anh Oánh, Tam gia phu nhân, ba người đều ăn phù dung cao. Chỉ là bởi vì ăn vào thời gian không cùng lúc, tu vi võ công mỗi người mỗi khác, vậy cho nên thời gian độc tính phát tác cũng là không giống nhau. Tam gia phu nhân là người đầu tiên ăn phù dung cao, vậy cho nên nàng là người độc tính phát tác đầu tiên. Thời điểm có người phát hiện ra nàng trúng độc mà chết thì vừa đúng lúc là thời điểm độc tính phát tác trên người của Hòa Anh Oánh. Bởi vì công lực của Tam gia cao hơn Hòa Anh Oánh, vậy cho nên tuy hắn ăn phù dung cao trước cả Hòa Anh Oánh, độc tính phát tác lại chậm hơn một chút so với nàng. Chuyện này, chàng diện lại càng thêm hỗn loạn. Ngày hôm nay, thành chủ làm lễ đăng vị. Vị chủ phu nhân cũng là trúng độc, đại lễ này làm sao có thể tiếp tục nổi nữa. Phủ thành chủ một người hoàn toàn rối loạn, không biết làm sao. Toàn bộ người nhà Hoa gia đều vây quanh ở trên người của Hòa Anh Oánh. Mọi người thay phiền nhau chuyển vận huyền khí cho nàng, muốn giúp nàng đem độc bức đi ra. Về phần những việc khác, đó là đến đây xem gia tộc các tần khách, lúc trước xem cuộc vui, hiện tại như cũ cũng xem cuộc vui. Trong đó, cực kỳ hăng hái không phải là Hiên Viên gia, lão gia tử thì là ai? Một tay che kín Tiểu Mặc ánh mắt, không để cho hình ảnh máu tanh đầu độc, tâm hồn của bé. Vừa nhiệt liệt nghị luận với cao thủ của gia tộc Hiên Viên. Vô ích thôi, đã trúng độc của ta, trừ phía có linh đan rượu dược như chủ tiền đan. Còn nếu không, thuốc và kim nhân ngân châu là không hề có hiệu quả. Hắn chắc chắn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Các người càng chuyển vận huyền khí ở trong cơ thể của bọn hắn, thì chỉ có thúc đẩy độc khí di chuyển nhanh hơn trên người bọn họ mà thôi. Nhị trưởng quỹ cười dài đứng dậy, hời hợt nói. Cái gì? Độc của ngươi? Chính là người cho phu nhân độc dược. Vân Tam Gia ánh mắt cừu hận đe dọa nhìn nhị trưởng quỹ. Hắn không hiểu mình rốt cuộc là đắc tội với hắn ở đâu. Hắn muốn làm như thế. Nghĩ ra, hắn rất nhanh đem hận ý, mang được tới trên người của Vân Khê. Nhất định là nàng ta đã sai xử, nếu không phải là như nàng, thì nhị trưởng quỹ làm sao sẽ có liên quan trong đó được. Vân Khê, ta chết, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những lời này, cùng lúc được nói ra từ miệng của Vân Tam Giao và Hoa Anh Oánh, oán khí phát ra từ đôi mắt như là muốn ăn thịt người của bọn họ. Thấy vậy, dạ đầu của Vân Khê tê dại. Vân Khê quả nhiên là oan uổng, độc không phải là nàng giao, cũng không phải là nàng hạ độc, tại sao bọn họ là đều muốn tính toán nợ nần chết người của nàng? Nàng không ngờ mệnh của nàng lại oan uổng như vậy, ao cũng đem nước bẩn hắt lên người của nàng, thực sự là ức chế. Tam giá, tiểu thư. Độc của nhị trường quỹ rất là thâm hiểm, một khi phát tác, liền trực tiếp đoạt đi tánh mạng của người ta. Cao thủ phụ thành chủ cùng với cao thủ Hoa gia gào khóc trong bình thường, Vân Tam gia và Hoa Anh Oánh đều là chút hơi thở cuối cùng. Kể từ đó, mối thù của cao thủ phụ thành chủ cùng với cao thủ Hoa gia đều nằm trên người của Vân Khê. Cao thủ hai bên không hề tranh giành cao thấp với nhau nữa, mà là đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù. Vân Khê, mau trả lại mặt của tiểu thư. Vân Khê, nạp mặt đi. Mài dao sền sệt, mấy trăm cao thủ lộ ra vẻ sát khí. Giờ phút này, tâm tình của Vân Khê có một chút phức tạp. Ân oán cùng với Thị Thị Phi Phi và Vân Tam gia cùng Hòa Anh Oánh, bọn họ đã qua đời rồi, hết thầy đã tan thành mây khói. Ai dám động đến ngoại tôn của lão phụ? Ăn gan báo à? Hiên Viên lão gia tử, sư tử hống lên một tiếng, tức giận đứng dậy, dẫn Tiểu Mặc đi tới trước người của Vân Khê. Vào thời điểm mấu chốt, lão gia tử vẫn là còn bao che cho khuyết điểm. Ánh sáng trước mắt, chợt sáng chợt tối, sầm sầm lại, Vân Khê ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn cứng cáp phía trước, nội tâm rất cảm động. Bên này Chiến Thiên Dực mang theo muội muội và Bắc Lý Băng Tuyền hướng về phía cao thủ. Cùng với Vân Khê tụ tập, tử thế cầm kiếm, quét mắt nhìn về phía các cao thủ đó. Nếu như ai muốn giết muội tử của ta, chính là kẻ địch của Chiến Thiên Dực, cũng là kẻ địch của Chiến gia nhà ta. Vân Khê quay đầu, hướng Chiến Thiên Dực cười rực rỡ. Không sai, ai dám động đến con dâu của Long gia, thì chính là cùng với Long gia là địch. Long Hiệu Đình cùng với Long Tứ gia di chuyển trên người, giống như là trước đứng bên cạnh bọn họ. Long Thiên Tuyệt và hai người trao đổi ánh mắt, bất đắc dĩ mà cười. Lời thoại của hắn bị bọn họ mỗi người tranh nhau nói cả rồi, vậy thì chẳng phải hắn là không có cơ hội để biểu hiện. Lúc đầu cao thủ phụ thành chủ cùng với Hoa gia hận ý ngập trời, muốn giết chết Vân Khê để báo thù vì chủ nhân của mình. Dưới cái nhìn của Hiên Viên gia tộc, Chiến gia, Long gia mỗi người đã lần lượt đứng ra vì Vân Khê mà làm chỗ dựa. Cả ba gia tộc đó đều là ba đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy của Long Tường Đại Lục, cũng là kẻ địch của cả ba gia tộc này, cho dù là bản thân tông chủ cũng là phải suy nghĩ kỹ, càng đừng nói là bọn họ chỉ là tôm tép. Bọn họ cảm giác được trước mắt phảng phất có ba hòn núi lớn, từng ngọn đặt ở trên người bọn họ, làm cho bọn họ không thể nào thở được. Sau tam đại gia tộc ở nơi này, Bách Lý gia tộc, Hiên Viên gia, còn có đám người Cửu gia cũng là chậm chậm hợp lại. Đội ngũ đứng ở phía sau Vân Khê lại càng ngày càng khổng lồ. Người của bọn họ sẽ có lẽ tính ra cũng không hề nhiều, nhưng là ở phía sau bọn hắn đại diện thôi cũng là người của đại gia tộc. Bọn họ tuyệt đối là không có khả năng trêu chọc tới. Sự kiêu ngạo của bọn họ từ từ chìm xuống. Thực sự là khiếp đảm. Coi như là Long Phu Nhân độc chết bọn họ thì làm sao? Chúng ta nhiều gia tộc cao thủ như vậy là đều ủng hộ nàng. Các người có thể bắt lấy nàng như thế nào? Long tôn chủ, ta nói hẳn là không sai chứ. Cửu Mộ Giá đại diện cho Cửu gia, sáng sớm đã thấy Long Thiên Tuyệt rồi, bởi vì hắn chưa chết tâm muốn cầu ngọa Long Cư từ chỗ của Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên bất cứ chỗ nào hắn cũng không quên lấy lòng Long Thiên Tuyệt. Cái gì mà coi như Khê Nhi là độc chết bọn họ? Ngay từ đầu, không phải là Khê Nhi làm, tại sao nàng lại phải thừa nhận nào? Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng trừng hắn một cái, Cửu Mộ Giá vuốt đuôi ngựa không thành mà lại vỗ vào vó ngựa, Long Thiên Tuyệt vòng qua Hiên Viên lão gia tử, một mình đối diện với Cao Thừa Phụ thành chủ và Hoa gia. Hắn lạnh lùng nói: Vốn dĩ, theo như tính tình của bổn tôn, không nguyện ý phải giải thích nhiều với các người. Nhưng bất quá, các người hiện tại là đổ oan cho thê tử của bổn tôn. Bổn tôn phải đem chuyện này nói cho rõ. Vân Khê dường mắt, như là nhìn thấy bóng lưng vững chắc của hắn, trong lòng tràn đầy vẻ ấm áp. Dựa theo tính tình của nàng, nàng cũng không muốn nhiều lời giải thích, mà không ngờ hắn đứng ra, vì nàng mà làm cho sáng tỏ. Được một nam nhân như vậy chăm sóc, nàng sao có thể không động tâm được. Long Thiên Tuyệt cất giọng nói: Lúc trước, Hoa Anh Oánh phái cao thủ ở trên đường đi đường đã cướp giết tam phu nhân của các người. Có một bộ phận người Hoa gia biết chuyện này, nghe thấy hắn nhắc tới chuyện đó, trong nội tâm không khỏi trống rỗng. Người nói hiểu nói vượn, căn bản là không có chuyện đó. Hoa gia các người có làm chuyện này hay không, trong lòng các người là rõ ràng mà. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng liếc mắt, các người còn đang kêu gào kia không nhịn được phải ngừng miệng. Long Thiên Tuyệt lại tiếp tục nói: Chúng ta đi đến Vân Thành, trên đường cái, vừa lúc nhìn thấy một cảnh như vậy, vậy cho nên nội tâm cao thủ Chi trưởng lão cùng với Lan trưởng lão ngăn chặn, lần cướp giết, cứu lại tam phu nhân. Lời của ta nói, các người có thể không tin, nhưng Chi trưởng lão và Lan trưởng lão chính là nội tâm cao thủ của Vân tộc, đức cao vọng trọng. Lời của các nàng ấy, các người không đến mức là không tin. Chi trưởng lão đứng ra, làm chứng nói: Long tôn chủ nói không sai, chính ta cùng với Lan trưởng lão đã cứu mạng của tam gia phu nhân. Nàng dừng lại một chút, hướng Long Thiên Tuyệt gật đầu, lại tiếp tục nói: Chuyện kể tiếp, hay là hãy để cho ta nói đi. Tam gia phu nhân đã biết được người ám sát nàng chính là do Hoa cô nương sai phái. Nàng ấy sinh lòng hận ý, liền tìm Nhị trưởng quỹ đòi lấy một hộp điểm tâm chứa độc dược. Sau khi có được hộp điểm tâm, nàng liền cùng với chúng ta tách ra, đi tới phủ thành chủ. Về phần những chuyện phía sau, đến tột cùng là như thế nào, chúng ta là không biết. Vậy cho nên các người đem chuyện đắc tội hại người này áp đặt trên người của Vân Khơi cô nương, không khỏi là quá mức cưỡng từ đoạt lý, vu oan giá họa cho người tốt. Các người đối đãi với Vân Khê cô nương như vậy, thực sự là bất công đó. Ta phải đứng ra, vì Vân Khê cô nương mà chứng minh sự trong sạch của nàng ấy. Ta cũng có thể chứng minh Vân Khê cô nương thực sự là trong sạch. Phu thê Vân Tam gia chết là do tình cảm giữa bà bạn họ có chút gút mắc và ân oán. Chuyện này không hề liên quan đến người khác. Lan trưởng lão tiếp lời của Chi trưởng lão. Hết chương. Lão ca ca, đệ đệ nói cưới bàn gả. Có lời chứng minh của hai vị trưởng lão, phần lớn mọi người đã tin lời nói của các nàng. Nhưng hiện tại phu thê Vân Tam gia và Hoa tiểu thư đều chết hết. Người bị hạ độc, người bị ám sát, còn có người đối với thê tử bất trung. Cả ba người đều chết, bọn họ còn có thể tìm ai được báo thù? Chẳng lẽ ba người bọn họ cứ như vậy mà chết? Những cao thủ phụ thành chủ cùng với Hoa gia đều rất buồn bực. Bởi vì vừa rồi vẫn còn ầm ầm, muốn tìm người báo thù, bây giờ ngay cả kẻ thù là cũng tìm không xong. Thì còn ầm ĩ gì nữa? Nơi xa, người vừa tới đi, lúc trước, Vân Trung Lê, vội vã chạy trở lại. Xa xa thấy được cảnh tượng phụ thân hộc máu mà chết, đầu óc của hắn oanh một tiếng, trở nên trống rỗng. Một lúc trước khi mẫu thần chết, lại một lần nữa có tiếng vọng vang lên. Phụ thân người và tiện nhân Hoa Anh Oánh cùng với hai huynh muội Vân Khê lại có dặn nứt. Bọn họ lựa chọn đi tới Vân Thành giờ phút này, biết được phụ thân của người hôm nay muốn đăng lâm chức thành chủ, bọn họ tất là sẽ không thể nào để cho phụ thân người dễ dàng đăng vị thuận lợi. Dựa vào thực lực của phụ thân người cùng với những người dưới tay của hắn, hơn nữa, cho dù là cao thủ của Hoa gia và Vân gia chúng có hợp lại, thì chưa chắc có thể thắng được bọn hắn. Vậy cho nên, hy vọng các ngươi có thể trước tiên nương nhờ vào bọn họ, hướng bọn họ mà đầu hàng, như thế nào mới có thể bảo vệ được một mạng. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Mẫu thần đã chết, phụ thân cũng chết, đại thế đã mất rồi. Trước mắt, tự hồ cũng chỉ có một con đường như vậy. Hắn ngoan ngoãn, cắn hạ hàm răng, chạy gấp hướng trong đám người đi tới. Hắn kiên quyết, cắn chặt hàm răng, chạy nhanh về phía đám người. Chư vị, ta đã điều tra rõ cái chết của phụ thân và mẫu thần của ta, cùng với Vân Khê cô nương là không có bất cứ quan hệ gì. Mẫu thần của ta trước khi chết, đã từng nói qua với ta, Hòa Anh Oánh muốn ở giữa đường ám sát nàng, là Vân Khê cô nương đã cứu nàng. Nàng cảm động và luôn nhớ ân đức của Vân Khê cô nương. Vậy cho nên, ra lệnh cho ta nhất định là phải dẫn dắt người của Vân gia hướng Vân Khê cô nương đầu hàng, tận trung với nàng ấy. từ đó về sau sẽ mặc cho nàng ấy sai khiến. Hắn hất áo choàng, quỳ một gối ở trước gót của Vân Khê, thanh âm vang lên truyền ra khắp toàn trường. Xin Vân Khê cô nương hãy tiếp nhận tại hạ quy hàng, tại hạ xin thề từ đó về sau tận trung với người, tuyệt đối không hai lòng. Hành động của hắn làm cho mọi người rất là khiếp sợ. Những cao thủ của Vân Tam gia hiểu ý rối rít chạy tới. Có rất nhiều người đã từng nghe hắn đi ngôn giáo huấn của Tam gia phu nhân trước lúc lâm trùng, một người nối tiếp một người vội vàng quỳ gối phía sau của hắn, cùng lên tiếng kêu nói: bọn ta nguyện ý thần phục, nguyện sẽ không hai lòng, xin Vân Khê của nương hãy thành toàn. Vân Khê chớp mắt, trong đầu không khỏi thoáng hiện lên thân ảnh của Tam gia phu nhân vừa ôn nhu khéo léo, lại mang theo kiên nghị và cơ trí, biết làm như thế nào mới có thể giữ được mạng của con người mình cùng với tộc nhân. Bà cũng là nữ nhân rất đáng thương, không có cách nào lưu lại tâm của người trượng phu. Đồng thời, bà cũng là nữ nhân kiên quyết mà cương nghị. Nữ nhân này vì trừng phạt trượng phu đã phá hư hồn ước mà không tiếc lấy tánh mạng của chính mình mà đánh cuộc, cùng với bọn họ ngọc đá cùng tàn. Một nữ nhân như vậy làm cho nàng không cách nào mà khinh thường. Nhìn đến con trai, tam phu nhân ở trước mặt, nàng làm sao cũng phải hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho con trai của nàng cùng với tộc nhân của nàng. Giơ tay lên, nàng đối với Vân Trung Lê cùng với các cao thủ Vân gia nói: các người đứng lên đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, các người sẽ nghe theo sự điều khiển của huynh trưởng ta là Vân Trung Thiên. Mệnh lệnh của hắn giống như là mệnh lệnh của ta vậy. Vâng. Các cao thủ cùng là không lên tiếng trả lời, sóng mắt của Vân Trung Thiên khẽ động, không có từ chối. Sâu sắc biết rằng chỉ khi lực lượng của hắn cường đại mới có thể bảo hộ an toàn cho muội muội tốt hơn. Giải quyết xong người của Vân gia bên này, cao thủ của Hoa gia bên kia sẽ không dễ dàng phục tùng như vậy. Như vậy, mắt thấy tình thế không đúng, những cao thủ của Hoa gia muốn lặng lẽ thoát ly, thân ảnh của Vân Mộ Phàm trượt lóe, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt của bọn họ, quay lưng về phía bọn họ, cúi đầu cười lạnh. Các người muốn đi nơi nào? Những cao thủ của Hoa gia cảm nhận được khí thế trên người của hắn, hơi thở đáng sợ đó, bọn họ tuyệt đối là không thể nào không thừa nhận. Người cầm đầu nơm nớp lo sợ nói: chúng ta là tới đây xem lễ, nếu như hôm nay đại điển xem không có thành, thì tự nhiên là phải đi về rồi. Sao? Ai nói đại điển xem không thành? Thanh âm Vân Khê chuyển tới từ phía sau của bọn hắn, cha và con gái đồng thời một trước một sau, đem cao thủ Hoa gia kẹp lại ở giữa. Vân Khê mỉm cười, đáy mắt ba quang lưu chuyển, tia sáng tứ phía, nàng đem nữ nhi nhìn từ trên thành chủ bảo tọa ôm xuống, nhìn kéo tay huynh trưởng đi lên vị trí thành chủ bảo tọa, giống như là một loại thông báo cho thiên hạ. Nàng ngây ngang mà cười. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn chính là Vân Thành thành chủ. Ai dám không nghe theo, giết chết bất luận tội. Ai dám không nghe theo, giết chết bất luận tội. Ai dám không nghe theo, giết chết bất luận tội. Tiếng cười tùy ý của nàng bay cao, trong tiếng cười ẩn giấu diếm sát cơ. Nghe thấy tiếng đó, không khỏi cảm thấy rùng mình. Vân Trung Thiên yêu nhã mỉm cười, hất vạt áo sang một bên. Hắn ngồi yên ổn trên thành chủ bảo tọa. Gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi tán loạn trên trán của hắn. Hắn không nói một lời, nhưng khí thế kinh khủng. Khí chất của một quý công tử cùng với uy nghiêm của thành chủ vào thời khắc này dung hợp đến hoàn mỹ. Không có ai chất vấn phẩm đức cùng với tài hoa của hắn. Hắn vốn là truyền kỳ của Vân tộc, con cưng của trời, chẳng qua là xuất thân đã bị nghi ngờ. Mà bây giờ, cùng với Vân Khê cường thế trở về, xuất thân của hắn đã không còn là vấn đề nữa. Thành chủ tôn sư, danh chính ngôn thuận trở về. Những người có mặt, vô luận là tân khách hay là đệ tử của Vân tộc, hết thảy cũng là kêu lên chúc. Chúc mừng Vân thành chủ. Mỗi người Hoa gia đang có áp lực rất lớn, cũng không thể nào không hướng Vân Trung Thiên mà chúc mừng. Vân Khê ôm nữ nhi, hồn nhiên không để ý tới giờ phút này, vẻ mặt của nàng rốt cuộc là có bao nhiêu thối nát, đứng ở trên người của Long Thiên Tuyệt. Vân Khê tán thưởng ca ca uy phong bát diện, bộ dạng khuynh đảo chúng sinh, liền không nhịn được tự hào ở trong nội tâm. Tiểu Mặc do Hiên Viên lão gia tử dắt, cùng là nắm tay Vân Mộ Phàm, cùng với đôi phu thê đứng ở một chỗ. Người một nhà ngẩng đầu nhìn Vân Trung Thiên cao cao tại thượng, có một chút tâm tình đặc biệt khác. Phủ thành chủ trải qua một phen thanh tẩy lớn, thân bằng hữu, hảo hữu, hoàn toàn là đoàn tụ một nhà. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không quên tăng cường cảnh giới, bởi vì đến từ cùng giờ phút này Vân Huyễn Điện đang là trạng thái gì, bọn họ vẫn là không hề sáng tỏ. Ở trên bữa tiệc, mọi người rối rít hướng Vân Trung Thiên mời rượu, chúc mừng hắn thăng nhiệm. Vân Thành thành chủ như thế, Vân Trung Thiên ai tới cũng không thể nào cự tuyệt, liên tiếp uống xong mấy chục ly sắc mặt lại bình thường, không có chút nào khác thường. Thực là nhìn không ra tiểu tử nhà ngươi, ngoài mặt tư tư văn văn, thì ra là tửu lượng cao. Quả nhiên là tốt, lão phu rốt cuộc là đã tìm được bạn rượu rồi. Hiền Viên lão gia chủ rất cao hứng, ôm Vân Trung Thiên, chính là quát lớn một hồi. Vân Trung Thiên thủy chung mỉm cười, nhất nhất đáp lễ cùng với tần khách, mọi việc đều rất thuận lợi. Hiền Viên lão gia chủ càng nhìn càng thấy hắn thuận mắt, bắt đầu đánh chú ý lên hắn, lấy mông đẩy Vân Mạch Thiên sang một bên, tiến tới bên người của Vân Mộ Phàm, nắm lấy đầu vai của hắn, giơ giơ ngón tay cái lên, rồi lặng lẽ nói. Vân lão đệ, nam nhân như ngươi, quả như là không tệ. Vân Mộ Phàm trong miệng đang ngậm một ngụm rượu, bị hắn gọi một tiếng, Vân lão đệ, thiếu chút nữa thì phát sặc. Hai người bọn họ kiểu gì cũng kém một bối phận, nhưng lấy huynh đệ tương xứng, hắn thực sự là có một chút không phe, không quen. À, tiền bối, quá khen rồi. Vân Mộ Phàm khách khí nói, đối với hắn tán thưởng, hắn nhất là có một chút tự hào. Con trai của mình tất nhiên là tốt mà. Kêu tiền bối, cùng là người một nhà, sau này gọi ta là đại ca đi. Dầu mép của Hiền Viên lão gia chủ vểnh lên, hào phóng vung tay, ra sức vỗ vào phía sau lưng của Vân Mộ Phàm. Vân Mộ Phàm thực sự là quá thụ sủng nhược kinh rồi, đến nỗi cho đáy lòng quính quính, thực sự là không tự tại. Vân lão đệ, đứa con trai này của ngươi là không tệ đâu, rất là tốt đấy. Hiền Viên gia chủ trở thành thở ra mùi rượu, lại đem lời nói lúc trước lặp lại. Cái này đã vừa ý cô nương nào chưa? Vân Mộ Phàm ngẩn cả người, càng ngày càng nghĩ không ra, rốt cuộc là ý tứ của lão nhân gia ngài là cái gì đây? Hắn lắc đầu. Thiên nhi của ta tính tình nội liễm, vẫn còn chưa thấy hắn lưu ý với cô nương nào. Thậm chí, hắn năm nay là 31 tuổi rồi, nên sớm lập gia đình và sinh con dưỡng già. Ta thực sự là cũng đang lo lắng chuyện này đó. Hay à, tốt quá, ta chờ câu nói này của người mãi. Đáng thương cho Vân Mộ Phàm, phía sau lưng vừa bị Hiền Viên gia chủ ra sức đánh trong một trường, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đụng vào góc bàn, ngay lập tức làm cho cái bàn đầy chén đĩa phát run. Mọi người nhất tề quay đầu, nhìn về phía cái đội bạn già này, không biết đến tối cùng là bọn họ đang lặng lẽ nói chuyện gì, vừa nói lại còn kích động. Ê, Vân lão đệ, không nói gạt ngươi, trong nhà của lão ta là có một tiểu nữ nhi khuê nữ xinh đẹp. Tiểu nữ nhi của ta lớn lên thì quả nhiên xinh đẹp hơn người, muốn dung mạo thì có dung mạo, muốn vóc người là có vóc người, mông ra mông, eo ra eo, tuyệt đối là không tệ. Hiền Viên gia chủ vừa nói khoác, vừa sở trường khoa tay múa chân, khiến cho Vân Mộ Phàm khó xử không dứt, bất quá, cuối cùng là đã hiểu dụng ý của lão nhân gia ngài, nguyên lai là muốn làm mai cho nữ nhi chứ gì, vậy cho nên nói trước tự hạ thân phận, cùng với hắn làm huynh đệ tương xứng cái gì. Kể từ đó, nữ nhi của lão cùng với thiên nhi của hắn coi như là cùng thế hệ, nếu không lựa theo bối phận của Khê Nhi bên kia mà tính toán, nữ nhi của hắn cùng với thiên nhi nhà hắn là còn không đồng lứa. Cái lão già hỏa này, đừng có xem hắn say bí tỉ, giống như là say rượu mà tính kế không có đường lui nhá. Vậy, không biết nữ nhi của lão huynh đã bao nhiêu tuổi rồi? Vân Mộ Phàm động tâm tư nhỏ nhỏ, nếu là thực sự có thể nói thành một mối hôn sự cho thiên nhi thì cũng là món chuyện tốt. Dù sao, gia tộc Hiên Việt ở Long Tường Đại Lục có một chút lưu ý, gia phong là vô cùng tốt. Mấu chốt đó chính là, con gái của mình là gả vào gia tộc Hiên Viên bọn hắn, thì xem như thân lại càng thêm thân, là cái một chuyện tốt. Tiểu nữ, năm nay vừa lúc là được 17, là lão phu năm 17 tuổi, sinh ra một hạ tiểu nữ. Lão phu đời này tiếc nuối nhất là một chuyện, chính là không có thể nào sinh ra một nam tử. Đến 70 tuổi rồi, nghĩ tới cuối cùng là thử cố gắng một chút mà sinh ra hậu duệ, ai ngờ lại thành khuê nữ. Hiện Viên lão gia chủ thường tiếc than thở, tưởng rằng hắn sinh ra nam tử, hắn liền thấy lòng chua xót. Thiên Nhi năm nay 31, so sánh với Lệnh Ái là hơn tới 14 tuổi, có thể hay không là không quá thích hợp. Trong lòng của Vân Mộ Phàm vẫn là đang suy tư. Tình lực của Hiền Viên lão gia tử ngươi thực sự là đúng là tràn đầy. Thực sự 70 tuổi còn có thể sinh được nữ nhi. Người giỏi đấy. Phù hợp chứ. Hợp. Tại sao lại không hợp? Thiên nhi nhà chúng ta thoạt nhìn là trông trẻ tuổi lại có khí chất. Nhưng mà điều đó là kiểu mối tình đầu mà các tiểu cô nương thích. Túc gia nhà ta khẳng định là sẽ thích hắn lắm đấy. Tuyệt đối là không sẽ không chê hắn già đâu. Từ từ. Cái này... Thiên nhi nhà chúng ta rồi sao? Thôi, lão già tử ngài cũng không tránh khỏi nhập vai có chút nhanh đấy. Vân Mộ Phàm giờ khóc giờ cười. Thôi, vậy thì quyết định luôn như thế. Qua ít ngày, các người cứ tới trong nhà đại ca ta đây ngồi một tí. Cũng không cần phải đưa sính lễ cái gì đâu. Trực tiếp mang bà Mai tới luôn đi. Chúng ta là đem hôn sự sớm định luôn. Nhanh như thế sao? Nên nên chẳng trước tiên để cho hai người tiểu bố bọn họ là chung chung đụng đụng, xem một chút là có hay không duyên phận đá, rồi hãy nói chứ. Không, nhanh gì, thử nghĩ Khê Nhi nhà chúng ta đây này, nghe nói thời điểm nàng gả cho Thiên Tuyệt nhà chúng ta, đem Tiểu Mặc cũng là cùng nhau gả tới. Bọn họ mới đến đó, lão ca ta đã mong đợi có thể sớm đến ngày ôm cháu ngoại đây. Hai người ngươi một lời ta một câu, không coi ai ra gì mà trò chuyện với nhau. Hai người cả cái bàn này, mọi người đã bị hai người tự cho là đúng nói cho mà phát kinh. Toàn bộ rừng đũa ở trong tay, đã nghe theo hai người tự mình mang nhi tử với nữ nhi của mình ra bàn luận về việc cưới xin gả cho. Vân Khê che miệng trộm cười, vui mừng, bị hai cái lão già hỏa này làm cho vui vẻ. Buồn bực nhất không phải là Vân Trung Thiên thì là ai, bị hai cái lão già hỏa này bàn bạc như vậy. Hắn cả người không được tự nhiên cho lắm, nghe được tiếng cười của muội muội, hắn bất đắc dĩ chừng nào một cái. Đại ca, người tuổi cũng không nhỏ nữa, hay là nên suy nghĩ một chút, chuyện trung thân đại sự đi. Long Thiên Tuyệt lại ra vẻ nghiêm túc, kỳ thực hắn cố ý làm cho hắn thêm phiền đấy, đang đùa giỡn hắn. Đúng như vậy đó ca ca, phải suy nghĩ một chút chứ, tiểu cô nương Hiên Viên gia ta cũng không tệ đâu. Vân Khê chớp mắt huých huých huỳnh trưởng, e sợ cho thiên hạ không bất loạn. Các người, thôi thì bỏ qua cho ta đi, ta tự phạt một chén, vậy là được. Vân Trung Thiên không có biện pháp bắt bẻ đôi phu thê này, giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Bạch Tuyết Mai được an bài ở một bàn khác, nghiêng tai lắng nghe về bàn, cận kề nói rất nhiều, ở trong lòng của nàng âm thầm gấp gáp. Hiền Viên gia tử làm loạn thêm cái gì đây? Vô duyên vô cớ muốn kín đáo đem tiểu nữ nhi của mình đưa cho Thiên Sư Huynh, không biết cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau sao? Nàng đứng bật dậy, bưng lên một cái ly uống rượu, cất bước đi tới bên người của Vân Trung Thiên, thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển nói. Thiên Sư Huynh, muội tới mời huynh một chén, chúc mừng huynh đã trở thành Vân Thành thành chủ, muội sẽ uống trước kinh huynh. Cái cổ trắng nõn nghiêng về phía sau, nàng từ từ đem rượu uống, nuốt xuống nhịp nhàng, khiến cho cái cổ trắng nõn của nàng phá lệ mê người. Chợt nhìn, thực sự đúng là một bức tranh mỹ nhân uống rượu rất đẹp, rung động lòng người. Ý, thực sự là đẹp đó. Có thanh âm nữ tử uyển chuyển chen vào khen một câu. Cũng là A Lý bên cạnh Chiến Thiên Dực liếc mắt cười yếu ớt, thật lòng than thở. Bạch Tuyên Mai nghe thấy như vậy, trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng lộ ra thần sắc xấu hổ. Muội muội thực sự quá khen rồi. A Lý thực tình lắc đầu, kiên trì nói. Ta chính là nói thật, cái chén trên tay của tỷ tỷ rất là đẹp mà. Chỉ một thoáng, trong không khí truyền đến những thanh âm thứ gì đó dặn hết. Trên mặt của Bạch Tuyết Mai âm thầm méo mặt, lúng túng cực kỳ. Vân Khê nhìn không nổi, xì một tiếng bật cười. Thực sự không biết A Lý là cố ý hay là vô ý, dù sao cũng là hãm hại Bạch Tuyết Mai một câu. Vân Trung Thiên nhàn nhạt quét ánh mắt qua A Lý, trong mắt rõ ràng là hàm chứa một tầng ý cười. Hắn cũng không rõ cô nương này đến tột cùng là thực sự đơn thuần hay là thực sự nghịch ngợm. Bất quá, đích xác là thay hắn giải vây, hóa giải không ít bởi vì Bạch Tuyết Mai làm ra vẻ mang đến lúng túng. Hắn nâng chén, không tiếng động uống chén rượu tiếp theo, coi như là đáp lễ Bạch Tuyết Mai. Bạch Tuyết Mai bị làm cho mất mặt, âm thầm cắn môi, không cam lòng cứ như vậy mà rời đi. Nàng quấn đến bên người của A Lý, tự rót một chén rượu, lại thay A Lý rót đầy một chén, nâng chén mỉm cười nói. Muội muội, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, cũng là rất hợp ý. Không biết, người có cùng với tỷ tỷ uống một chén, rồi từ đó về sau, kết giao bằng hữu. Người thấy như thế nào? Uống rượu sao? A Lý lắc đầu, nhăn mặt nhăn mũi, ở trên dung nhan lộ ra thần sắc, chỉ biết vâng lời xinh đẹp khôn tả. Không nên, nữ nhân tốt cũng là không có uống rượu. Ca ca, huynh nói là có đúng hay không? Nàng nghiêng đầu, hỏi thăm huynh trưởng. Chiến Thiên Dực hướng nàng ôn nhu mỉm cười, sờ sờ cái đầu của nàng, gật đầu phụ họa. A Lý nói cái gì cũng đúng. Hết chương. Lão ca ca, đệ đệ nói cưới bàn gả. Hết tập 178 rồi. Thì nếu như các bạn mà yêu quý chuyện cũng như là muốn đăng ký về kênh thì vui lòng ấn subscribe và cũng đừng quên ấn nhận thông báo để có thể nhận cập nhật chuyện nhanh nhất có thể nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bonus cho các bạn thêm một thành viên của mình hôm nay. Phá dối. Phá dối. Men men. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Và tập tiếp theo sẽ dài hơn rất là nhiều. Cảm ơn.